Lãnh Vương gia, Lãnh Vương phi. Chương 19, Thanh Tố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Quân nghiến răng dậm chân nhìn cái bóng kia, bà nội nóng, ngươi muốn làm gì cứ làm đi. Lại còn chạy qua đây dọa dẫm ta. Lão nương hiện tại sức đi còn không có, hơi đâu mà chạy. Tên này bệnh nghi nặng đến mức thần kinh rồi. Mạc Kỳ Phong vừa rời đi, liền gọi nha hoàn Thanh Tố đến hầu hạ nàng. Thanh Tố là nha hoàn nhát gan hầu hạ Vũ Quân hôm tân hôn, cũng coi như đã giúp nàng nhặt lại một mạng. Nha đầu này khoảng 13, 14 tuổi, mới được mua vào vương phủ trước ngày đại hôn, tính tình mềm yếu nhút nhát lại rất sợ Huyền Vương. Vũ Quân thật không hiểu, ngày hôm đó nàng ta lấy đâu ra dũng khí hướng thư phòng của Mạc Kỳ Phong náo loạn kéo được hắn đến chỗ nàng. Vương Phi, nô tỳ chuẩn bị nước cho người tắm rửa. Thanh Tố ái ngại nhìn y phục nhuốm máu của Vương Phi, nàng thật sự rất sợ hãi. Nàng bị cây kim đâm chảy chút xíu máu còn thấy đau, mà Vương Phi lại thổ huyết nhiều như vậy, chắc chắn cảm thấy thật đau đớn. Dù gần đây nghe trong phủ nói về Vương Phi rất không tốt, nào là phẩm hạnh không đoan chính, nào là quỷ xui xẻo, thậm chí Triệu Thẩm ở phòng bếp còn tốt bụng nhắc nàng không nên gần Vương Phi kẻo rước lấy xui xẻo vào người, nhưng nàng vẫn không nhịn được thỉnh thoảng giả vờ đi ngang cô Vân Các lén nhìn Vương Phi một chút. Nàng nhớ mãi dáng vẻ của Vương Phi khi đó, dù đau đớn cũng chỉ cắn răng chịu đựng, lại hứng chịu cơn giận dữ của Vương gia cần có bao nhiêu dũng cảm. Nàng thật rất khâm phục dũng khí của Vương Phi này, vì vậy khi ma ma hỏi ai sẽ đến cô Vân Các, nàng liền e dè đứng ra trước cái nhìn kinh ngạc của Triệu Thẩm. Cô tên gì? Vũ Quân không thể phủ nhận, nàng đây là đang giận cá chém thớt. Tên chủ nhân vừa trắng trợn uy hiếp nàng như vậy, làm sao nhìn tên nô tài thuận mắt cho được? Huống hồ tên nô tài này là đến giám sát nàng. Nô tỳ là Thanh Tố. Từ nay nô tỳ sẽ ở cô Vân Các hầu hạ Vương Phi. Là tôi tớ, dĩ nhiên Thanh Tố nghe ra được sự không vui trong lời Vương Phi, nhưng nàng không nghĩ ra mình có sai sót gì, trái tim lại càng lo lắng. Bỏ đi, Vũ Quân thở dài, nhà đầu này nhát gan như vậy, nàng nữa trầm giọng đã khiến nàng ta run rẩy. Bộ Huyền Vương phủ này đều là người vô dụng sao? Ngươi đi chuẩn bị nước cho ta. Chấm, xua xua tay, nha đầu kia vừa đi vừa chạy mất dạng. Thanh Tố thật muốn khóc mà, cái gì mà khâm phục, cái gì mà ngưỡng mộ, nàng hối hận rồi có được không? Vương Phi thật đáng sợ mà, ngươi sợ ta lắm sao? Vũ Quân nhàn nhạt cười nhìn nha đầu đang sợ đến tay chân luống cuống kia. Từ chiều sau khi nàng giận cá chém thớt một chút, nha đầu này liền nhìn thấy nàng là run rẩy. Nô tài không dám. Thanh Tố sợ hãi quỳ sụp xuống, hai viền mắt đỏ ửng. Người nhát gan như vậy, làm sao dám sát ta? Chấm, Vũ Quân cười châm chọc, tên kia chẳng phải nghi ngờ rất nặng sao? Làm thế nào yên tâm để nàng với con gà này? Không, không phải, nô thì không phải đến giám sát Vương Phi. Thanh Tố lắp bắp không nên lời. Vương Phi hiểu lầm như vậy, sau này nàng làm sao sống yên ổn chứ? Vũ Quân nhướn mày, tiểu ý trên môi không giảm xuống, ngược lại càng nồng đậm. Là nô thì xin tới đây hầu hạ Vương Phi. Thanh Tố nuốt nước bọt, thấy Vương Phi không nổi giận, liều mạng nói tiếp. Ngươi chủ động xin, dạ phải, Thanh Tố tuyệt đối không phải đến giám sát Vương Phi. Vũ Quân khẽ cau mày. Thanh Tố này không giống như đang giả vờ, huống hồ, nàng ta cần gì giả vờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị trí Vương Phi của nàng ở Vương Phủ này hoàn toàn là trang trí, đám nô tài có ai không biết. Lại nói thời gian qua ở đây, không ít kẻ mắt chó nhìn người tỏ ra hách dịch coi thường nàng, nếu không phải có Chu Ma Ma trấn áp phía trên, bọn họ hẳn đã đem Vương Phi là nàng bỏ đói lâu rồi. Mà nha đầu này, tự nhiên lao vào, Thanh Tố cảm thấy trán mình lành lạnh, sợ hãi lùi lại phía sau hai bước. Vương Phi, tiểu cô nương, Vũ Quân thu lại bàn tay đang đặt trên trán Thanh Tố, không có nóng nha. Ta thấy cô không hề có bệnh, mà sao lại lao đầu vào ngõ cụt như vậy? Vương Phi, đi theo ta không có chỗ nào tốt, Vương Phi ta chỉ là cái danh thôi, cô theo nhầm chủ rồi. Vũ Quân khẽ thở dài, hiện tại ta sẽ nói với Mama không cần người, cô lần sau nên chú ý chọn chủ tử có tương lai một chút. Thanh Tố ngây ngẩn cả người, tròn mắt nhìn Vương Phi trước mặt, trong mắt đỏ ửng cũng giáo hoành. Vương Phi, Thanh Tố hòa lên khóc bám chặt chân Vũ Quân không buông. Vương Phi người đừng đuổi nô tỳ. Thanh Tố không ngốc, nàng dĩ nhiên nhìn ra vị thế của Vương Phi trong phủ. Chỉ là không tự chủ bị nàng ấy thu hút, có lẽ như mẫu thân nàng từng nói, đó là duyên, cách chương.